Diêm La Ma tộc chí bảo sinh tử ma điện hư ảnh, huyền phù tại tần trần đỉnh đầu, cùng Tử Tiêu Đâu xuất cung hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau chìm nổi, thoáng chốc, một cổ đáng sợ đến mức tận cùng ma khí, giống như đại dương tịch quyển đi ra, dung nhập vào vạn giới ma thụ trong, hung hăng trùng kích tại hồn ma tộc tôn giả thi triển ra lực lượng trên. Ầm ầm, tại ngưng tụ nguyên ma lực cùng Diêm La Ma tộc lực vạn giới ma thụ dưới sự công kích hồn ma tộc tôn giả thi triển ra thực ma lực trong nháy mắt bị tầng tầng nghiền ép, một cổ đáng sợ ma khí lực đột nhiên đánh vào đến trong thân thể hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc một tiếng, hắn bay rớt ra ngoài, miệng phun ma huyết, một kích này, so tần trần trước thần bí kiếm gì công kích càng đáng sợ hơn, kinh khủng nguyên ma lực trực tiếp rót vào đến thân thể hắn, rối loạn hắn ma nguyên. A tiểu tử thối, nguyên ma lực, điều này sao có thể? Hồn ma tộc tôn giả khó có thể tin nhìn tần trần, phát ra như là cú đêm vậy thảm thiết gào thét. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.